Vạn giới pháp thần, chương 457. Tấn công nghi thức, gocchuyenaudio.com. Ambro không để ý hai nhà sáng lập nữa, cậu nói với đội trưởng đám người. Từ giờ quân tiếp viện từ hội đồng phù thủy Britannia sẽ ở tuyến sau cùng. Nhiệm vụ của bọn họ là yểm trợ và tiêu diệt kẻ thù trốn chạy. Tuân lệnh, Axen, trong mắt Ambro, 100 tên phù thủy cấp 3 của Gryffindor và Slytherin không bằng một chiến sĩ cấp 4 trong quân đội của cậu. Để bọn họ ở tuyến sau như một cách giảm chết chóc đi. Hơn nữa, trong chiến đấu, đám cấp 3 bèo nhèo của địch Ambro sẽ không để ý tới, bọn chúng muốn chạy trốn cậu cũng không ngăn. Như vậy để cho Gryffindor hai người là tốt nhất, Ambro còn định nói gì thì bỗng nhiên Gryffindor đứng dậy cúi gập người xuống nói với giọng cực kỳ chân thành. Cảm ơn ngài, hoàng tử. Slytherin lắc đầu mấy cái cũng làm theo. Ambro thấy thế cũng hơi bất ngờ, nhưng thay vào đó là một cảm giác kỳ kỳ. Ambro lạnh nhạt nói. Tiện tay thôi, chúng ta tiếp tục, có ai không hiểu kế hoạch có thể đứng ra hỏi đội trưởng, chúng ta không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Nếu không sẽ giống như ngài Gryffindor nói, thương vong là không nhỏ, trước hết là vì mạng sống của mình, hãy hỏi đi. Không có ai nói gì, các vị thống lĩnh trong quân đội của cha Ambro đều xuất sắc không kém. Thấy thế Ambro vỗ bàn một cái đứng dậy nói. Tốt, tất cả giải tán trở về đơn vị. Hai tiếng sau chúng ta bắt đầu. Tuân lệnh điện hạ. Hai tiếng đồng hồ sau, cách thị trấn khoảng 200 mét, lần lượt từng bóng người độn thổ xuất hiện, bọn họ đều đeo lên mình một bộ quần áo đen xì. Bọn chúng di chuyển theo đội hình hai vòng tròn, với một vòng bảo hộ bên ngoài, vòng bên trong xách theo một tên tù nhân bị chụp đầu. Dưới ánh trăng mờ mịt ở xa xa Ambro quan sát tất cả. Tính ta có khoảng 50 tên, số lượng khá ít, ở bên cạnh cậu, Natasha sau khi điều tra bằng cách của mình lên tiếng. Có khoảng 10 tên cấp 4 trong đó, 5 người tôi không thể phát hiện tu vi. Vậy là 5 tên Elder sao? Ambro lẩm nhẩm, rồi cậu truyền lệnh xuống nói. Tất cả giữ nguyên vị trí, chờ lệnh. Rõ, quay trở lại với đám người áo đen, bọn chúng rời khỏi đường lớn, đi sang một lỗi rẽ nhỏ dẫn tới một khu công trình bằng đá, ở đó từng tảng đá to nhỏ dựng đứng xếp với nhau theo hình tròn. Đúng vậy, nó chính là cụm công trình tượng đài nổi tiếng nhất ở Anh Stonehenge. Lúc đầu mới đọc về nơi phong ấn, Ambro thấy khá bất ngờ vì điều này. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, lịch sử của Stonehenge có thể bắt đầu từ trước 10.000 năm trước công nguyên, một niên đại đủ xa để nhiều thứ bí ẩn xảy ra. Có điều, Stonehenge của 1.000 năm trước nguyên vẹn hơn nhiều, không có cột đá nào bị nghiêng đổ, tất cả đều được sắp xếp và bảo quản một cách nguyên bản nhất. Hiển nhiên, người dân địa phương đã coi đây là một nơi linh thiêng. Ambro có thể thấy những tấm vải trang trí, những bệ đá sắp theo hình tròn như là nơi sắp lễ cung bái, hoặc thực hiện một nghi lễ tôn giáo địa phương nào đó. Đám người áo đen tiếp tục di chuyển, vòng người bảo vệ dừng lại bên ngoài Stonehenge, chỉ có 5 tên Elder và Sir Figa xui xẻo bước vào bên trong và đi thẳng vào trung tâm 3 vòng tròn đá của Stonehenge. 2 tên Elder bắt đầu lôi ra một đống đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị cho nghi thức, còn 3 tên khác cảnh giác nhìn quanh. Phía xa Ambro lặng lẽ ra lệnh cho mọi người di chuyển tiếp cận đám phù thủy. Người của cậu để sử dụng một loại phép thuật che giấu tung tích bất kỳ. gocchuyenaudio.com, thị giác, thính giác, khứu giác đều được che đậy nên bọn họ có thể yên tâm tiếp cận đám người áo đen. Bên này, 2 tên Elder đã hoàn thành công việc của mình, 1 tên Elder khác ném cái mũ trùm ra, để lộ một mái tóc dựng ngược xù lên thẳng đứng như vừa bị sét đánh về. Hắn ta đánh giá đống đồ vừa chuẩn bị xong, trên miệng khẽ nhếch lên nụ cười bí ẩn, giọng trầm đục nói. Dẫn hắn theo ta, vâng. 2 tên Elder lập tức lột cái khăn che mặt Sir Figa ra ngoài, dùng phép thuật đánh thức tên xui xẻo này thức dậy. Tên này liền hét lên, các ngươi là ai, tại sao là bắt ta? Câm miệng, một tên Elder gầm lên với giọng nói như tiếng sủa linh cẩu, cái khăn trên đầu hắn tuột ra, một khuôn mặt chó với con mắt trắng bệch, lòng đen trợn lòi và cái miệng cười rộng tới mang tai ghê rợn hiện ra. Sir Figa sợ quá ré lên, hụt hơi gào thét, các người lũ quái vật, ta nói Đức Vua Thần Thánh sẽ cứu ta các ngươi, nếu không thả ta ra ngài sẽ tiêu diệt bọn quái vật các ngươi ư. Sir Figa không được gì nữa, vì một tên Elder đã dùng phép thuật dính chặt hai bờ môi anh ta lại với nhau. Tên này sau đó dẫn Sir Figa quỳ xuống trước cái bệ đá trung tâm Stonehenge, phía bên phải tên cầm đầu. Trong lúc này, Elder Tony Chirbill không rời mắt khỏi bầu trời, mặt trăng lúc này đã đổi thành một màu đỏ máu từ lâu, đây là dấu hiệu của nguyệt thực một phần, đó là quan điểm của dân khoa học Muggle, nhưng với đám Elder kể cả phù thủy lại khác. Mặt trăng máu đại diện cho một số quyền năng bị che lấp đi, và một số quyền năng khác hiện ra, và mạnh hơn bao giờ hết. Ambro là người cảm nhận rõ điều này lúc này, cậu nghĩ mình đang trong trạng thái mạnh nhất từ trước tới nay. Sắp tới thời gian rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Dứt lời, đám áo đen xung quanh bắt đầu ngân nga một thứ ngôn ngữ cổ. Bầu không khí tức thì trở lên đặc biệt ngột ngạt, vạn vật như bị đè nén bởi một sức mạnh nào đó. Có thứ gì đó bị đánh thức chăng? Hỡi phụ thần, con là Tony Chirbill đến đây giải cứu cho người. Đáp lại là một cơn địa chấn không nhỏ, có thứ gì đó đang động đậy ở dưới đất. Đám người của Ambro liền dao động hẳn lên, đội trưởng đám người khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Ambro. Cậu giơ tay ra hiệu tiếp tục chờ đợi, để ngọn lửa của ta đốt cháy nó. Một tên Elder ném về phía trước một dung dịch màu đỏ rực lửa, không rõ nó là cái gì, nhưng sau khi tiếp xúc với mặt đất cả cái lọ nổ tung, bốc ra một ngọn lửa khổng lồ. Để nước của ta hòa tan nó, một cái lọ khác được ném ra với một hướng khác, lập tức mặt đất vang lên những tiếng xèo xèo, và một cột khói khét lẹt bốc lên cao ngang ngửa với ngọn lửa. Để đại địa của ta đập nát nó, huỳnh huỳnh huỳnh một tảng đá với nhiều họa tiết kỳ quái tỏa sáng trên bề mặt không biết từ đâu trồi lên, đè xuống mặt đất khiến nó càng trở lên run rẩy. Để cơn gió của ta xé nát nó. Ngay lúc này, Ambro gầm lên, cậu tức khắc biến mất trong không khí, rồi xuất hiện ở bên cạnh Sophiga xôi xẻo, tiện tay bắn ra một quả cầu lửa tấn công tên Elder bên cạnh, và lập tức lui xuống, trở lại vị trí quân đội của mình. Hao và ấu nhiên Tho lúc này gào lên, xông tới. Những pháp sư khác đồng loạt ra phép, hơn 100 tia sáng đủ loại màu sắc bắn về phía đám người áo đen. Phốc phốc, Protego, Andy bùa che chắn. Phai Nai, Andy bùa chặn, bùa chú va chạm tạo nên từng tiếng nổ nhỏ, với ưu thế từ số lượng, gần như ngay lập tức mấy chục phù thủy áo. Góc chuyện audio.com, đen bị giết chết, những đứa còn lại thì tụm tụ lại với nhau, chỉ có phép phòng thủ. Ngược lại, mấy tên cấp 4 bắt tiến lên đánh trả. Hai tên Elder cấp 5 cũng tham gia vào. Hao và đội trưởng lao tới đối đầu với hai tên này, nắm đấm và lá chắn giơ lên, hai bên điên cuồng đỡ đòn, đánh trả, ra chiêu. Về phần Stonehenge thì thôi không cần nói, một nửa vòng cung của nó hoàn toàn bị đổ sập bởi phép thuật giống hệt như những gì còn lại 1.000 năm sau. Bấy giờ Ambro dùng ma lực giải bùa dính miệng cho tên xui xẻo, không để ý tới tên này liên tục cúi đầu cảm tạ, cậu hét lên. Rút lui, thành lập đội hình, các phù thủy nghe vậy liền di chuyển tạo thành hình chữ V lù lại, và trung tâm chữ V chính là trận chiến giữa đội trưởng, Hao với hai Elder. Bọn họ buộc hai tên này vào vị trí bị bao vây ba mặt. Thế là hai Elder không thể không lùi lại, trừ khi muốn chết. Trận chiến diễn ra chóng vánh, có vẻ đã kết thúc nhưng chưa. Phía trung tâm Stonehenge, thình lình một cột gió xoáy hiện lên, nó kết hợp với bốn phần nước lửa, đất khác tạo thành bốn trụ cột vững vàng xung quanh. Elder Tony Chirbill giờ mới rảnh tay, hắn biến thành một ánh chớp nháy cái xuất hiện trước mặt Ambro đám người. Tên này cười như điên. Ha ha, cuối cùng các ngươi đã đến phụ thần để máu của kẻ thù tươi tắm vùng đất này. Dòng máu của Elder hắn nhìn về phía Tho, dòng máu của người khổng lồ hắn nhìn về phía Hao, dòng máu của quái vật, hắn nhìn về phía Natasha, và Tony người sắt, dòng máu của kẻ phản bội, hắn nhìn về phía đội trưởng và Robin Hood mắt ưng, dòng máu đen tối nhất hắn nhe răng nhìn Ambro, và dòng máu đứa con của sao trồi, Sophiga xôi xẻo cả người run lên cầm cập. Xung quanh độ quân của Ambro một vòng sáng ma pháp trận khổng màu đỏ phản chiếu ánh sáng đỏ từ mặt trăng lóe lên cách trương.